Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 814, nha đầu đã lớn, nên đính hôn rồi. Nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hình Nhi nhìn nàng một cái, lại nhìn Hoàng Phủ Cần liếc mắt một cái, ngươi còn muốn đi quận Vương Phủ không? Nếu muốn đi thì ta sẽ trở về trễ hơn chút. Tô Mạt ngẩn ra, không nghĩ tới Tô Hình Nhi cũng sẽ suy nghĩ cho người khác. Nếu mình đi tới chỗ Hoàng Phủ Cần thăm Diệp Công Công ít nhất cũng mất mấy canh giờ, Tô Hình Nhi tối nay trở về trễ một tí cũng sẽ không lộ rõ là nàng về nhà quá trễ. Nàng mỉm cười, nói, Tam tỷ tỷ không cần phải quản ta, vẫn là về trước đi, ngày mai lại đến, muộn quá trời sẽ lạnh. Tô Hình Nhi ừ một tiếng, lại nhìn Tô Mạt một cái, bộ dáng như có vẻ muốn nói lại thôi. Tô Mạt hơi suy nghĩ, xoay người nói với Hoàng Phủ Cần. Tĩnh Điện Hạ, ngươi đi về trước được không? Ngày mai ta sẽ đi thăm Diệp Công Công. Hoàng Phủ Cần đương nhiên nhìn ra bộ dáng Tô Hình Nhi có chuyện muốn cùng Tô Mạt, tuy rằng rất muốn dẫn nàng đi quận Vương Phủ chơi, nhưng vẫn tôn trọng ý muốn của nàng. Dù sao, nàng có gia đình có tỉ muội. Tuy rằng trước kia cãi nhau nhiều với Tô Hình Nhi, nhưng hắn biết nàng đối với Tô Hình Nhi không có oán cừu. Gia tộc đệ tử khác với Hoàng gia, huống hồ lại là nữ nhi. Về sau xuất giá rồi, vẫn là phải giúp đỡ tương trợ lẫn nhau. Hắn gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng như trước, thanh âm cũng thản nhiên. Được, ta đưa các ngươi trở về. Hắn sợ Tô Mạt cự tuyệt bèn nói. Dù sao ta còn phải tiến cung, nếu đã trở lại, đương nhiên là phải đi thỉnh an Hoàng đế. Hắn có thể không cần, nhưng không thể không quản Mạt Nhi. Nếu không chờ nàng trở lại ngự thư phòng, chỉ sợ Hoàng đế sẽ có ý tử làm khó nàng. Tô Mạt gật đầu cùng Tô Hình Nhi đi rửa tay, lại khoác thêm áo choàng đi về. Hương lầu có con đường đi thông ra với tòa viện của bọn họ, đi qua một khóa viện chính là nơi để xe ngựa, cho nên không cần đi qua tiền viện. Trải qua thời gian này, Lưu Vân cùng Lưu Hòa đã tìm đến, đưa cho Hoàng Phủ Cần triều quận vương phục để đi diện thánh, ở hương lâu mặc ngay ngắn, sau đó cùng nhau rời đi. Đúng lúc đụng phải Tô Việt đang đi tới hương lâu, hắn từ chỗ ngũ hoàng tử đi tới, sau khi về nhà không phát hiện Tô Mạt, lại phụng mệnh lão phu nhân đến hương lâu đón nàng. Tô Việt xuống ngựa hành lễ cùng Hoàng Phủ Cần lập tức ngồi ngay ngắn, hơi hơi vuốt cằm, lại nhìn Tô Mạt một cái, liền đánh ngựa phóng đi. Cách chương.